Chương 97, Chiến thư. Tề Vương phản loạn, tự lập Đại Tề, đây không thể nghi ngờ là ở trong Đại Chu Vương triều nhấc lên ngập trời chấn động, tất cả mọi người sợ năm đó một màn lại lần nữa tái diễn, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Mà cũng liền ơ thơ y điếm na y, Vệ Thương Lan lấy Đại Chu Vương triều đại tướng quân thân phận, xuất hiện ở Đại Chu thành, đồng thời xưng Tề Vương là phản nghịch, nhất định phải thảo phạt. Vệ Thương Lan tại Đại Chu Vương triều có được không thấp danh vọng, bất quá những năm này hắn không ra Thương Lan quận, cho nên cũng là truyền ra hắn cùng hoàng thất không hợp lời đồn đại, bây giờ vừa lộ diện này, ngược lại là làm cho lời đồn đại cao phá, đồng thời QNZ làm cho đại chu những con dân hoảng loạn kia, nhiều một chút an tâm. Mà tại Vệ Thương Lan về sau, Hắc Độc Vương cũng là hiện thân, tuyên cáo xuất lĩnh Hắc Độc thành đầu nhập vào Đại Chu. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn tới vô số xôn xao âm thanh, ai chẳng biết hiểu cái này Hắc Độc thành dĩ vãng thường xuyên xâm phạm Đại Chu biên cảnh, tiếng xấu truyền xa, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, bực này hung nhân, vậy mà lại tại trước mắt này, lựa chọn đầu nhập vào Đại Chu. Kết quả này mặc dù làm cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá cũng là càng làm cho hơn người đối với Đại Chu hoàng thất có được một chu tờ lòng tin, thế là, lòng người QNZ đều là an định lại. Mà đối mặt với bởi vì Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương gia nhập mà thanh thế đại chấn Đại Chu Vương triều, cái kia Đại Tề phương hướng, cũng không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì, chỉ là đang không ngừng sẵn sàng ra trận, phảng phất cũng không có vì vậy nhận chút nào ảnh hưởng. Cái kia Tề Vương Tề Huyên, thậm chí trực tiếp phát ra một đạo chiến thư. Sau 10 ngày, binh lâm Đại Chu Thành. Chiến thư này vừa ra, lập tức dẫn tới vô số xôn xao âm thanh, nhìn bộ dáng như vậy, cái kia Tề Huyên lại là dự định trực đảo Hoàng Long, mà chỉ cần Đại Chu Thành bị công phá, có thể tưởng tượng, Đại Chu Hoàng Thất tất nhiên cũng sẽ luôn hãm. Đại Chu từ đây liền muốn đổi trời. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều có chút không hiểu là, bây giờ Đại Chu Thành, có 3 vị thái sơ cảnh cường giả tọa chấn, cái kia Tề Huyên, đến tuột cùng thế nào lực lượng, cũng dám phát dạng này chiến thư. Sau 10 ngày, binh lâm Đại Chu Thành trong một tòa đình viện, Chu Nguyên nhìn qua trong tay chiến thư, trong mắt cũng là lướt qua vẻ do dự, phong chiến thư này, hiển nhiên đại biểu cho Tề Huyên lực lượng. Nếu như không có phần này lực lượng, đến lúc đó thất bại, cái kia Tề Huyên phát ra chiến thư này, ngược lại sẽ đả kích tự thân danh vọng. Xem ra hắn từ Đại Võ Vương triều bên kia đạt được rất lớn duy trì. Chu Nguyên trong đôi mắt hàn mang lóe lên, xâm nhiên tự nói, vị kia chiếm ta khí vận Đại Võ Thái tử, tựa hồ rất không muốn nhìn thấy ta an bình đâu. Bất quá mặc kệ cái kia Tề Vương đạt được cái gì duy trì, đơn giản chính là tương lai binh cản, gặp chiêu phá chiêu. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế xuống tâm tình trong lòng, dưới mắt hắn chuyện quan trọng nhất, vẫn là phải trước đem Tổ Long Kinh đệ nhất trọng Thông Thiên Huyền Mãng khí tu thành. Chỉ có tu thành đạo nguyên khí này, hắn có thể đủ tính là chính thức bước vào tu luyện nguyên khí nhất đạo. Trước đó vì tốc độ cao nhất chạy về Đại Chu Thành, hắn vẫn luôn không có thời gian, bây giờ ngược lại là thời điểm tốt nhất. Chuẩn bị xong trước người có thanh âm dễ nghe truyền đến, Yêu Yêu ngồi ở một bên, ôm Thôn Thôn, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên trùng điệp gật đầu, QNZ không do dự, bàn tay vô nhẹ túi càn khôn, chính là có mấy đạo quang mang lướt đi, rơi vào trước mặt hắn trên bàn đá. Thiên Kim Thủy, Cửu U Huyền Tuyền Tinh, Thôn Nguyên Thạch, Tứ Phẩm Mãng Trúc Thú Hồn. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt bốn đạo nguyên tài, cũng là không nhịn được thở dài một hơi, vất vả lâu như vậy, cuối cùng là đưa chúng nó tập hợp đầy đủ hết. Mà trong con mắt của hắn, thời gian dần trôi qua có lửa nóng phun trào đứng lên, trong đó tràn ngập chờ mong. Từ khi đạt được Tổ Long Kinh bắt đầu từ ngày đó, Chu Nguyên ngay tại đang mong đợi một ngày này tiến đến. Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu, hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm nghị, bàn tay vô túi càn khôn, một đoạn hơi có vẻ pha tạp thần bí toái cốt, chính là xuất hiện ở nó trong tay. Một cố không cách nào hình dung khí tức, từ trong toái cốt này phát ra. Giống Yêu Yêu trong ngực Thôn Thôn, đột nhiên nhảy tới một bên, phát ra tiếng gầm, toàn thân lông tóc nổ tung, trong lúc mơ hồ có xích quang lưu chuyển, tựa như là phải hóa thành hình thái chiến đấu đồng dạng. Cho dù trước đó đã từng có kinh lịch, nhưng Thôn Thôn hay là biểu lộ ra đối với toái cốt thần bí này thật sâu kiên kỵ. Chu Nguyên nhìn xù lông Thôn Thôn một chút, ngay cả Thôn Thôn loại nguyên thú thần bí này đều đối với Tổ Long toái cốt như vậy kiên kỵ, có thể nghĩ, Tổ Long tồn tại ở trong truyền thuyết kia, đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Muốn thu hoạch được trong Tổ Long cốt ẩn chứa Tổ Long kinh, nhất định phải lấy Long trúc khí vận là chìa khóa tới mở. Chu Nguyên giơ lên đoán Long độc chiếm cứ bàn tay, ánh mắt có chút tâm tờ hờ ơ bờ ơ tờ đi nhờ, nguyên bản thuộc về hắn Thánh Long khí vận, bị cái kia Đại Võ Mãng tức sở đoạt, hắn hôm nay cũng chỉ có thể nếm thử lấy đoán Long độc tới mở, nếu là thất bại, vậy cái này Tổ Long kinh liền không có duyên với hắn. Yên tâm đi, ta nói đi liền nhất định được nhìn đến hắn ánh mắt thấp thỏm kia. Yêu Yêu miệng nhỏ phẩy nhẹ, no y Chu Nguyên xấu hổ cười một tiếng, sau đó cũng là ngưng thần xuống tới, không do dự nữa, dùng chiếm cứ đoán Long độc bàn tay, chậm rãi cầm đoạn tổ long thoái cốt kia. Mà liền tại tổ long cốt vừa tiếp xúc với lòng bàn tay oán long độc lúc, Chu Nguyên lập tức cảm giác được, pha tạp thoái cốt, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có nhàn nhạt quang văn từ phía trên nổi lên. Những quang văn kia, giống như có chứa một loại nào đó hô hấp đồng dạng, lúc mạnh lúc yếu. Chu Nguyên lòng bàn tay chiếm cứ đỏ tươi oán long độc, thì là vào lúc này phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn đồng dạng, đúng là lặng lẽ nhúc nhích đứng lên, từng tia đỏ tươi chui ra bàn tay, chui vào đến trong đoạn tổ long cốt kia. Trên tổ long cốt, quang văn quang mang càng thêm mãnh liệt, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có một đạo cực kỳ cổ lao tiếng long âm, xuyên thấu thời không đồng dạng, từ trong xương rồng này truyền ra. Toàn bộ đình viện, tất cả thanh âm đều là yên lặng lại. Mà tổ long cốt cũng là vào lúc này kịch liệt run rẩy lên, tiếp theo một cái chớp mắt, chợt có một đạo huyền quang từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, bá một tiếng, chính là xuyên thủng không gian, xuất tại Chu Nguyên giữa mi tâm. Oanh mà Chu Nguyên trong đầu, cũng là vào lúc này phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Chu Nguyên thần hồn chấn động, tựa như là thân ở trong hỗn độn thế giới kia, thiên địa chưa mở, mà lúc này, trong hỗn độn, chợt có một sinh linh sinh ra, thân thể khổng lồ, mắt không có thể đụng. Đó là tổ long trường âm. Long ngâm bị phá vỡ hỗn độn, giống như mở ra thế giới. Tổ Long chậm rãi cúi đầu, đôi mắt rồng to lớn kia lóe ra hỗn độn quang mang, tựa hồ là nhìn thấy Chu Nguyên đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt rồng, hỗn độn chi quang mãnh liệt bắn mà ra, đối với Chu Nguyên bắn nhanh mà tới. Quanh hỗn độn chi quang phóng tới lúc, Chu Nguyên thần hồn lập tức tán loạn ra. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt vào lúc này đột nhiên mở ra, toàn thân mồ hôi đầm địa. Lúc trước trong thần hồn đoán gặp, mặc dù không biết thật giả, nhưng loại cảm giác gáp bách kia lại làm cho hắn kém chút sụp đổ. Nếu như không phải hắn thường xuyên tu luyện hỗn độn thần ma quan tường pháp, vượt qua sợ hãi, tôi luyện tự thân, chỉ sợ bây giờ tại cái kia tổ long lúc gặp lại, thần hồn của hắn liền sẽ trực tiếp bị đánh tan. Bất quá cuối cùng là chịu đựng được. Chu Nguyên rối ra run nhẹ nhẹ ngón tay, nhẹ nhàng sờ lấy mi tâm, khóe miệng không nhịn được có chút một vòng hưng phấn dáng tươi cười nổi lên. Bởi vì lúc này, tại trong đầu của hắn, chảy xuôi một thiên phương pháp tu luyện, đương nhiên đó là cái kia thông thiên huyền mãng khí. Cái này tổ long kinh, cuối cùng là bị hắn đạt được. Nguyên tôn qua hôm nay liền muốn lên trống, để ăn mừng, ngày mai sẽ chương 4 buộc phát, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.